Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào, tôi là em trai của Lục Lộ, gọi là Kinh. Kinh cười hướng Nghe Thượng Thuận bắt tay. Nghe Thượng Thuận. Nghe Thượng Thuận theo bản năng bắt tay lại. Đáng tiếc lúc này một chút hắn cũng cười không nổi. Bọn họ chỉ mới không gặp nhau một thời gian ngắn, sao cô có thể biến thành bộ dáng suy yếu như vậy? Cô ấy sinh bệnh hay là bị thương? Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Ngoài miệng lẫn biểu cảm trên mặt Kinh đều lãnh đạm. Phải ngồi xe lăn mà chỉ một chút sao? Nghe Thượng Thuận nhìn Kinh, biểu hiện cảm xúc lo lắng của hắn muốn Kinh nhìn thấy. Được rồi, là một chuyện lớn ngoài ý muốn. Thấy Nghe Thượng Thuận vô cùng lo lắng, Kinh dường như hiểu được một ít việc, vậy thì không thử nữa, dừng lại ở đây. Vì thế Kinh bắt đầu kể cho Nghe Thượng Thuận mọi chuyện. Ngày đó sau khi tên đó đâm Lục Lộ, có lẽ hắn cho rằng chị ấy không thể sống được, mà có rất nhiều người chứng kiến cảnh hắn hành hung, thậm chí hắn không hề chạy trốn. Kinh chỉ vào ngực trái của mình. Hắn lấy con dao đã đâm Lục Lộ đâm vào đây, chết ngay sau đó. May mà lúc ấy mọi người xung quanh đều đến giúp Lục Lộ ngừng chảy máu, vì thế chị ấy mới nhặt lại một mạng. Về sau, cảnh sát điều tra thân phận của tên giết người. Hắn tên là Morgan Khảm, Kỳ Bách, từng học chung một lớp đại học với Lục Lộ. Hắn là một người hướng nội nên thường bị các bạn học bắt nạt, mà Lục Lộ từng vô tâm giúp hắn. Đây cũng là nguyên nhân chính hắn tìm Lục Lộ. Tất cả mọi việc đều được hắn viết vào nhật ký. Hơn nữa trong phòng quán dán đầy những bức ảnh của Lục Lộ được cắt từ báo, sau đó ghép vào ảnh của hắn. Sau đó chúng tôi hỏi Lục Lộ nhưng chị ấy hoàn toàn không có ấn tượng với người này. Trong căn phòng bừa bộn đó, không chỉ có ảnh của Lục Lộ mà còn có một vài cô gái khác. Những người đó đều bị báo mất tích trước đó. Cảnh sát phán đoán những người này không may mắn như Lục Lộ, có lẽ đã sớm không còn trên đời. Nghe Thượng Thuận không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Dường như đây là những tình tiết chỉ có trong phim, mà cơ nhiên nó lại xảy ra trên người Lục Lộ. Còn hắn thiếu chút nữa thì đã mất đi cô. Thiếu chút nữa. Nghĩ đến điều này, Nghe Thượng Thuận không thể khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng. Mồ hôi lạnh từ trên thái dương chảy xuống, môi cũng trắng. Khi chúng tôi được cảnh sát thông báo đến bệnh viện, tất cả cho rằng sẽ mất Lục Lộ. Nhưng may mắn chị ấy không làm mọi người thất vọng, Lục Lộ đã chống đỡ được. Rốt cuộc cô ấy bị thương như thế nào? Một dao này đâm vào rất sâu, may mà không ảnh hưởng tới cơ quan quan trọng. Kinh chỉ vào vùng bụng bên trái mình, ngón tay tiếp tục đi lên trên cuối cùng hướng đến phần ngực trái của mình. Nhát dao thứ nhất chỉ khiến cho Lục Lộ đau đớn, nhưng nhát dao thứ hai mới thực sự muốn lấy mạng của chị ấy. Ngay đến đây, Nghe Thượng Thuận dường như có thể cảm giác được máu trong cơ thể lạnh băng, hơn nữa còn bắt đầu chảy ngược. Nỗi đau đớn kinh khủng cùng phẫn nộ cắn nuốt lý trí của hắn. Hắn không nhịn được nguyền rủa tên khốn kia, lại không nhịn được vì cô mà đau. Kinh tùy ý nhìn Nghe Thượng Thuận thấp giọng mắng chửi, bởi vì hắn hiểu được tâm trạng của anh ta. Nếu hôm nay đổi lại là Sina của hắn mà gặp phải chuyện đáng sợ này, thì hắn không thể ở bên cạnh cô. Hắn nghĩ hắn có thể phản ứng càng điên cuồng hơn. Lưỡi dao thứ hai không quá sâu, bởi phản kháng trước đó của Lục Lộ cho nên vết thương cũng không có gì trở ngại. Nhưng miệng vết thương trên bụng quá sâu, Lục Lộ đi lại vô cùng đau đớn, vì thế chị ấy tạm thời phải ngồi xe lăn. Chờ vết thương tốt hơn thì không có gì đáng ngại. Được rồi, tất cả mọi chuyện đều đã nói cho Nghe Thượng Thuận. Bây giờ người hỏi là hắn. Nghe nói diễn viên Allison và anh em gái cùng cha khác mẹ. Nghe Thượng Thuận sướng mắt nhìn Kinh. Lộ Lộ nói anh với chị ấy là bạn bè. Không chỉ là bạn bè, tôi yêu cô ấy. Tôi muốn ở lại chăm sóc Lục Lộ. Tôi nghĩ tôi có tư cách này. Dứt lời hắn lấy chìa khóa Lục Lộ tự tay đưa cho mình ra. Nhìn thấy chìa khóa, Kinh có chút bất ngờ. Nhắn lập tức nói với Nghe Thượng Thuận. Nếu Lục Lộ còn muốn trốn thì đừng cố gắng ngăn cản, nhưng cũng đừng để chị ấy rời khỏi anh quá lâu. Hãy chăm sóc chị ấy cẩn thận. Tắm xong, Lục Lộ cũng không dự định đối mặt với người đàn ông kia, cho nên cô lên giường nghỉ ngơi luôn. Sau khi nhắm mắt lập tức chìm vào mộng đẹp. Sau khi bị thương, Lục Lộ ngủ nhiều hơn. Hơn nữa cô vốn thiếu ngủ nên ngủ rất sâu. Ngay cả chỗ bên cạnh vốn không có người đột nhiên luồn xuống, ấm áp kề sát cô cũng không biết. Hình như có người thở dài bên tai cô. Không, cô đang ngủ, nhất định là mơ. Lại giống như lúc ở bệnh viện, chỉ cần nhắm mắt là cô bắt đầu mơ. Cô không phải là Lục Lộ, cô không phải. Hình ảnh Nghe Thượng Thuận dần nhạt dần rồi bay đi trước mặt Lục Lộ. Bên tai truyền đến giọng nói. Giọng nói của người đàn ông cô đã rất quen thuộc. Tại sao cô lại mơ thấy hắn? Trước khi ngủ, cô cố gắng dặn mình hơn ngàn lần không được mơ thấy hắn nữa. Nhưng tại sao hắn vẫn luôn đi vào giấc mơ của cô? Rõ ràng ánh mắt Lục Lộ đang nhắm, nhưng hàm mi của cô lại nhíu chặt. Đừng cau mày, nếu gặp ác mộng thì tỉnh lại đi. Tỉnh lại nhìn thấy soái ca tâm trạng sẽ tốt lên. Anh ở đây cho em tùy ý nhìn, cho em nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.